Nếu như Y Thu không mang thai, có lẽ cô sẽ nhân tâm hơn, nhưng cô cũng là người mẹ hiểu đứa con quan trọng thế nào với người phụ nữ, đó chính là một phần trong cơ thể của chính mình. Cho nên cô càng không nhẫn tâm tổn thương Y Thu, kết quả như vậy không phải rất tốt sao? Băng Giao, làm sao có thể để em bị uất ức như vậy được? Giao, anh nghe em nói đã, thực ra người bị ấm ức đâu chỉ mình em biết Y Thu cũng cảm thấy rất ấm ức. Cô ấy có thể đón nhận em, là em đã rất thỏa mãn rồi. Chúng em đều yêu anh, ngoài trừ cách này không còn cách nào khác. Quá vô lý, Ngự Giao không thể chấp nhận chuyện này, trước khi quen Băng Giao, anh đúng là một người đàn ông phong lưu nhưng bây giờ anh làm sao có thể để người phụ nữ mình yêu phải chịu ấm ức như vậy. Được rồi, cứ như vậy đi, Băng Giao khuyên nhủ, thở dài. Không phải anh nói muốn giảm tối thiểu tổn thương với Y Thu sao? Chuyện này là do cô ấy nói với em nghĩ đối với cô ấy như vậy tốt hơn ly hôn. Băng Giao, chẳng lẽ em không thể ích kỷ một chút sao? Ngự Giao tức giận nói, anh thích Băng Giao lương thiện nhưng có đôi lúc thực sự chán ghét vẻ lương thiện chịu ấm ức vì người khác của cô. Đôi tay mảnh khảnh trắng nõn của cô bưng lấy gương mặt Ngự Giao, dịu dàng cười cười, thật ra em đã rất ích kỷ, vì em yêu anh nên cũng không để tâm người khác nhìn mình như thế nào. Giao, tạm thời cứ như vậy đi, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, có được làm vợ anh hay không cũng không sao. Em không quan tâm tờ giấy kết hôn kia cách chương.